Sự rung động có chủ ý, chương 302, phòng 3 sắp tới, vở kịch lớn chuẩn bị mở màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Thư Ninh vừa dứt điện thoại thì phát hiện cô gái bên cạnh vẫn đang nhìn cô chằm chằm. Người ta đều nói Hạ tiên sinh lạnh lùng, hờ hững, không ngờ lại yêu thương vợ đến thế. Tin đồn, chưa chắc đã đúng, cô gái kia khẽ gật đầu. Nghe nói Hạ Tuần và Thịnh Đình Xuyên đã bắt tay làm hòa. Thế mà một buổi tiệc quan trọng như vậy của nhà họ Thịnh, anh ta lại không xuất hiện. Có thể thấy lời đồn quả thực khó tin. Hai người này tám phần vẫn là không hợp nhau. Không đến thì càng tốt. Nghe nói lần trước trong buổi tiệc tại suối nước nóng của nhà họ Thịnh, anh ta có xuất hiện. Mối quan hệ giữa họ thật khó hiểu. Trung Thư Ninh tất nhiên không biết trong lòng cô gái kia đang nghĩ gì. Hai người lại trò chuyện thêm vài câu. Lúc này cô mới biết, hóa ra đối phương cũng học thiết kế. Cũng có duyên đấy, chú út nhà tôi cũng học thiết kế. Chú ấy chuyên về thiết kế kiến trúc. Còn cô, tôi học thiết kế nội thất. Trung Thư Ninh gật gù. Chẳng trách trước đó lại đến tiệm cô đặt làm nhang lọc không khí. Chắc là có liên quan đến trang trí nội thất. Nói ra thì, ngành nghề của cô gái này cũng khá hợp với chú út nhà họ Hà. Chắc chồng cô sắp đến rồi. Tôi không làm phiền nữa. Cô gái mỉm cười chào rồi xoay người rời đi. Sau khi tách ra, Trung Thư Ninh gặp Hạ Văn Lễ rồi vào phòng thay đồ. Trang điểm, tối nay, nhân vật chính là đại tiểu thư nhà họ Thịnh. Vì vậy những người khác đều ăn mặc khá giản dị. Chân cô không tiện đi giày cao gót nên vẫn chọn một bộ áo kiểu trung kết hợp với váy lụa truyền thống. Trông trang nhã mà lịch sự. Chú út tối nay bận gì vậy? Trung Thư Ninh tò mò hỏi. Nghe nói là một dự án cũ gặp vài trục trặc khi thi công. Nếu xử lý ổn thỏa thì vẫn kịp đến. Còn một tiếng nữa mới bắt đầu tiệc. Hạ Văn Giã ngồi trong phòng nghỉ. Bắt đầu đếm ngược, cảm giác như thời gian trôi chậm quá. Tối nay cậu trốn học đến đây. Chuyện này nếu để người nhà biết, thế nào cũng bị đánh gãy chân. Cậu ghé sát đến bên Trung Thư Ninh. Chị dâu, chị nói trước cho em đi. Tối nay có trò gì vui không? Chị cũng không biết nữa. Từ lúc Thịnh Tú Hoa đưa vị đại tiểu thư kia về, Trung Thư Ninh gần như không liên lạc với ba mẹ và anh trai. Họ rõ ràng không muốn cô dính vào chuyện này. Nhưng dù thế nào, chuyện này, tối nay nhất định sẽ có một kết cục. Ở một phòng nghỉ khác, Vạn Mẫn Mẫn đang được cả một nhóm chuyên gia trang điểm và tạo mẫu vây quanh. Chỉnh sửa từng chi tiết, cô là nhân vật chính tối nay. Dĩ nhiên phải xuất hiện sau cùng. Nổi bật nhất, con gái mẹ đúng là xinh đẹp thật. Dụ Cẩm Thu mỉm cười nhìn cô. Điều đó là chắc chắn rồi. Thịnh Mậu Trương đứng bên cạnh, đưa ánh mắt ra hiệu với vợ. Mẫn Mẫn, ba với mẹ con ra ngoài tiếp khách trước nhé. Vạn Mẫn Mẫn khẽ gật đầu. Cả đời này, Vạn Mẫn Mẫn chưa từng được hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Được người người vây quanh, chăm sóc từng ly từng tí như sao sáng giữa trời đêm. Nhưng trong lòng cô hiểu rõ, sau đêm nay, tất cả những thứ này sẽ tan biến như bong bóng. Một khi chuyện vỡ lở, vợ chồng Thịnh Mậu Trương chắc chắn sẽ hận cô ta thấu xương. Các chị ra ngoài trước đi. Em hơi căng thẳng, muốn ở một mình yên tĩnh một chút. Mọi người nghe vậy mới lần lượt lui ra. Căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mình Vạn Mẫn Mẫn. Cô nhìn về góc phòng, nơi đang đốt một loại hương có hương thơm nhẹ nhẹ của hoa mai. Rất dễ chịu, do dự một lát, cô cầm điện thoại, bấm gọi cho Thịnh Đình Xuyên. Lúc này, Thịnh Đình Xuyên đang tiếp khách. Buổi tiệc hôm nay là do Thịnh Tú Hoa đứng ra tổ chức. Bà ta chủ động đề nghị với ba mẹ. Mẫn Mẫn mới trở về. Anh trai với chị dâu chắc chắn muốn dành nhiều thời gian bên cạnh con bé. Mà tổ chức tiệc nhận người thân cũng lắm việc lằng nhằng. Cứ để con lo liệu thì hơn. Bà ta còn cam đoan sẽ tổ chức buổi tiệc thật hoành tráng. Bởi thế, gần như toàn bộ giới danh giá thủ đô đều nhận được thiệp mời. Chỉ có điều, khiến người ta bất ngờ là, nhà họ Hạc gần như đến đông đủ. Nhà họ Thịnh đúng là có mặt mũi. Ông bà cụ nhà họ Hạ lâu rồi không xuất hiện ở bất kỳ sự kiện nào. Nhị gia nhà họ cũng đến. Từ khi nghỉ hưu rất ít khi lộ diện. Hiếm thật đấy, chỉ tiếc là chú út Hạ không đến. Tối nay người đến rất nhiều, đều là những gương mặt quen thuộc. Trung Thư Ninh bận rộn làm việc, không có thời gian trò chuyện. Hạ Văn Lễ liền bảo em trai ở cạnh chăm sóc cô, để cô nghỉ một lát. Phía rìa hội trường, có khá nhiều phóng viên được Thịnh Tú Hoa mời riêng. Mục đích là ghi lại từng khoảnh khắc đẹp đẽ trong đêm quan trọng này. Hạ Văn Giã thì cứ quanh quẩn ăn uống, không lúc nào miệng rành. Em đói lắm à? Em đang bổ sung năng lượng sớm mà. Dù gì lát nữa còn có vở diễn lớn để xem. Ăn ít thôi, kẻo lát lại đau bụng. Dạ dạ. Hạ Văn Giá vừa nhai vừa gật đầu. Ra là trốn ở đây. Tìm cậu mãi, Giang Hàm cũng đến. Có lẽ vì chuyện vui mà sắc mặt cô rất tốt. Vóc dáng cũng đầy đặn hơn đôi chút. Tạ Tư Nghiên lại là người chu đáo, nên chắc anh chăm cô rất tốt. Mà Hạ Văn Giá lại cái tật nói nhanh. Buột miệng nói luôn. Chị béo lên rồi đấy. Sắc mặt Giang Hàm lập tức tối sầm lại. Không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại. Em chỉ muốn nói là, anh rể chăm chị tốt quá. Bớt nói lại, không ai bắt cậu làm câm đâu. Không dám chọc Giang Hàm nữa. Hạ Văn Giã lập tức im lặng, lấy cớ đi lấy đồ ăn rồi chuồn luôn. Giang Hàm thì gặp được người quen, liền rời đi chào hỏi. Trung Thư Ninh lại bị để một mình. Hạ phu nhân, nghe tiếng gọi, Trung Thư Ninh ngẩng đầu nhìn. Người trang điểm lộng lẫy đang bước tới là Thịnh Tâm Dư. Sự xuất hiện của cô ta lập tức thu hút vô số ánh nhìn và xì xào bàn tán. Dù gì cô ta cũng vừa mới bị tạm giam cách đây hơn một tháng. Tối nay khách đông, nếu có gì tiếp đãi không chu đáo, mong cô thông cảm. Thịnh Tâm Dư vẫn giữ bộ dạng tao nhã, rộng lượng như thể chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Trung Thư Ninh thì chẳng buồn đáp lại. Sau vài câu khách sáo xã giao, Thịnh Tâm Dư như vô tình buột miệng hỏi. Thật không ngờ ông bà nội nhà họ Hạ cũng đến. Chỉ là, sao không thấy thầy Hạ nhỉ? Trung Thư Ninh chỉ biết cạn lời. Hóa ra lại là vì chú út. Cô thực sự không thể hiểu nổi cái lối suy nghĩ của Thịnh Tâm Dư. Cô ta chẳng đẹp xuất sắc. Học vấn cũng không, lại càng không có chút tài hoa nào. Dựa vào đâu mà nghĩ mình có thể hấp dẫn được chú út nhà họ Hà? Bày mưu đặt bẫy cô, rồi lại muốn moi tin về chú út từ miệng cô. Đúng là da mặt dày đến đáng sợ. Chuyện của chú út, tôi đâu dám xen vào. Nếu cô muốn tìm, có thể gọi điện cho chú ấy. Trung Thư Ninh dứt khoát đáp. Thịnh Tâm Dư cắn môi. Đang định quay đi thì vô tình liếc thấy nơi cổ tay áo Trung Thư Ninh lộ ra một chuỗi vòng tay. Là mật lạp, dù không có năng khiếu thiết kế, nhưng sống trong nhà họ Thịnh từ nhỏ, cô ta sớm đã quen với việc tiếp xúc đồ quý. Chỉ thoáng nhìn đã nhận ra chuỗi vòng kia là mật lạp thượng phẩm. Màu sắc, vân sáp đó, sao lại giống hệt chuỗi vòng của bà nội? Còn chưa kịp nhìn kỹ, một nhân viên khách sạn đã vội vàng chạy vào, hoảng hốt thông báo có chuyện xảy ra. Từ trong phòng nghỉ của đại tiểu thư nhà họ Thịnh vang lên tiếng kêu cứu, nhưng cửa phòng đã bị khóa trái từ bên trong, không ai mở được. Giọng của nhân viên kia lại rất lớn, khiến một nửa phóng viên trong hội trường nghe thấy. Thịnh Tú Hoa ở gần nhất lập tức quát lớn. Cô hét cái gì, dọa đến khách quý rồi. Cô chịu trách nhiệm nổi không? Lúc này, ông bà cụ nhà họ Hạnh và vợ chồng Thịnh Mậu Trương vẫn còn đang ở ngoài sảnh. Thịnh Tú Hoa vội vã đi nhanh về phía khu vực nghỉ phía sau. Vài phóng viên cũng lập tức đuổi theo. Thịnh Tâm Dư cũng bám sát theo sau. Rồi quay đầu lại nhìn Trung Thư Ninh. Hạ phu nhân, cô cô có muốn đi xem không? Trung Thư Ninh khẽ nhíu mày. Cô ta là chủ động mời mình. Không lẽ chuyện đêm nay có liên quan đến mình sao? Cách Trương.